Tiểu thuyết Người tình thần nữ, tác giả Fran G. Softer, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 11. Hồng Y giáo chủ đã hứa về mặt hình thức với Santos rằng ông sẽ được cất nhắc lên vị trí linh mục trưởng ngay khi một lá thư gửi đến La Mã và được hồi đáp. Cho nên ông không mất chút thời gian nào để đòi hỏi phải có một văn phòng mà ngay lúc này ông được hưởng dù chưa có chức vị chính thức. Cung cách của ông đã cao ngạo và quyền hành hơn, ngôn ngữ của ông gãy gọn hơn. Con cần gì Servetus? Ông hỏi khi Antoine cung kính hôn vạt áo thêu rất phong phú của ông. Con xin phép được diện kiến ông Girolamo Bellarmi. Con tới quá trễ rồi, con trai của ta. Ông Girolamo và cháu gái đã đi sớm vào sáng nay đến Venice. Ông nhắn gửi cho con những lời lẽ nồng nhiệt. Santos nói thêm với nụ cười cởi mở. Nhưng môi ông mím lại khi kết luận. Đối với cháu gái của ông ấy, cô ấy xinh xắn nhưng lại lắm điều. Antoine hoàn toàn chia sẻ quan niệm sau cùng này, dù sự ra đi của ông Girolamo ngăn cản dự định của chàng, biết đến khi nào chàng mới trả được tranh cho ông. Nếu giấc mơ của chàng tương ứng với thực tế, chàng không nên tiết lộ sự thật với Fra Philip về sự có mặt của thần vệ nữ trong tu viện. Rồi Antoine nhớ rằng ông Girolamo đã đưa ra địa chỉ của ông ở Venice, và mọi ý nghĩ của chàng sáng tỏ. Dù sao chàng cũng mong sớm gặp lại Jean và mở ra khả năng cùng lúc đạt hai mục đích. Giọng của Fra Philip khiến chàng ra khỏi suy nghĩ. Ta muốn biết con đã sám hối đầy đủ về các ý nghĩ phá hoại liên quan tới tuần hoàn phổi chưa, bác sĩ? Antoine cúi đầu. Con đã cầu nguyện để xin tha thứ như cha đã ra lệnh cho con. Cầu ban phước lành. Con có một tương lai tốt đẹp. Cha sẽ tiếc nếu có vài tình huống ngăn cản điều đó, con trai của ta. Antoine ngẩng đầu lên, sung sướng vì thấy dễ dàng thoát khỏi cái bẫy này. Con mong, nếu được cha cho phép, đến Venice vài tuần. Chàng nói, nếu chàng có thể thuyết phục Jean giúp chàng xuất bản phát hiện, đương nhiên phải mất vài tuần mới in xong được. Đi Venice, nhưng con đang giảng dạy ở trường đại học mà. Các khóa học của con đã kết thúc vào mùa hè, chính xác. Tuy nhiên con muốn làm gì ở Venice? Antoine do dự, thú nhận sự thật sẽ rất tai hại. Chàng nhớ theo gợi ý của Jean rằng chàng phải học vẽ trên người mẫu sống để cải thiện ý niệm về cân đối trong các bức phác thảo. Đây sẽ là diễn cớ tuyệt vời để lưu trú tại Venice và không nghi ngờ gì Fra Philip sẽ chấp nhận mà không bàn cãi vì họ thường nói chuyện với nhau về nghệ thuật và đức cha biết rõ sự quan tâm của vị bác sĩ trẻ với môn vẽ. Con có ý định học một khóa đặc biệt về vẽ, thưa cha bề trên, chàng vỗ giả trả lời. Chuyện này đã tước vũ khí của Fra Philip, người theo lễ thường rất ghét ai thoát khỏi quyền lực của mình trong một thời hạn kéo dài, hay là do thói quen ngẫu nhiên và đang suy tính về tước vị còn chưa phải là của mình, khiến ông sẵn lòng nồng nhiệt. Dù sao đi nữa, ông cũng mỉm cười thân thiện và trả lời, vậy thì hãy qua cả kỳ nghỉ hè ở Venice trong trường hợp này, ta ghen tị với ngọn gió mát ở Lido, có lẽ năm tới con sẽ có khả năng vẽ tranh tường của nhà nguyện mới của chúng ta. Mong là chú muốn, Antoine phấn khởi nói, và nhẹ nhõm chàng rời xa chiếc bục. Chương 12. Đến biên giới Venice, các du khách đến từ các vùng lân cận phải rời xe và lên các con thuyền mũi công, phương tiện đường thủy rộng và chậm chạp có thể chở khách. Hôm sau buổi gặp gỡ với Fra Philip, buổi chiều, Antoine gặp một nhóm lữ khách mình đầy bụi đường đến bằng xe hàng Padua. Chiếc bạc ca chở nặng trĩu xuôi xuống kinh đào lớn, các đô thị làm đôi và người chèo thuyền lực lưỡng, sạm nắng, chảy mồ hôi ròng ròng vì cố sức trong hơi nóng nặng nề tháng 6. Tha cẩm thạch màu ở các mặt tiền cung điện rực rỡ dưới ánh mặt trời đỏ ửng. Ở trung tâm đô thị, đối diện với cung các thống lĩnh Cộng hòa lộng lẫy, chiếc bạc ca chuyển các du khách trên thuyền sang những chiếc thuyền mũi công khác, lần này nhẹ hơn, mảnh dẻ, màu sắc sặc sỡ vui mắt với mũi thuyền hình cổ thiên Nga. Thuyền dồn về từ tứ phía, ngược xuôi trên mạng lưới kênh đào và phá của thành phố, xây trên dòng nước chảy nhanh, duyên dáng và thoải mái tự nhiên như bầy thủy cầm. Dõi theo với ánh mắt nghệ sĩ, Antoine chọn con thuyền có tán diện màu lam và có khung mồ trước ngọn gió nhẹ ở Lido gần đó. Các tấm rèm lúc này được cuộn và giữ bằng các dải băng trắng, có thể hạ xuống nếu thời tiết xấu, hay những người trên thuyền mong ẩn trốn khỏi những ánh mắt đều thường xảy ra trong thành phố đáng yêu của nhiều tình ca và tình mộng này. Người chèo thuyền mũi cong là một người đàn ông tóc nâu cười toét miệng, lộ nhiều lỗ hở ở lợi, có màu hồng đáng ngạc nhiên. Sau khi phán đoán theo bộ đồ màu sẫm của chàng, thì hành khách là người của giáo hội. Anh liền xử sự cung kính. Đức cha đi đâu? Cung điện Palazzo có xa không? Đầu tiên, Antoine muốn đến chỗ ông Ben Lạc Mi để thổ lộ với ông không chậm trễ về nơi có bức tranh của Botticelli. Không, không xa lắm. Vậy hãy đến Palazzo. Antoine lên thuyền và ngồi dưới lều. Trên ghế có gối rất tiện nghi. Anh có biết đường Galanzi de Vasca? Biết chứ. Như lông mày người đàn ông nhướng lên lộ ra sự ngạc nhiên rằng một người ở giáo hội lại đến nơi đó. Đó là con đường của các nghệ sĩ. Khi chúng ta rời khỏi Palazzo Pesaro, anh đưa tôi đến số 14 đường đó. Đôi mắt người chèo thuyền trợn tròn. Đó là nhà của ông Gian Savarino. Tôi thường đưa ông ấy đến đó bằng thuyền mũi cong. Và rèm luôn buông xuống, anh nói thêm đầy ẩn ý. Rất màu mè con người ấy. Antoine không ngạc nhiên về tiếng tăm phóng túng mà bạn mình thừa hưởng. Không ngạc nhiên chút nào về chuyện người lái thuyền bí Gian. Làm sao có thể khác chứ? Cha của Gian là chủ ngân hàng và một trong những thương gia giàu nhất thành phố. Và Gian là một trong những quý ông có đời sống thép vàng ở Venice. Ông Savarino là bạn tôi. Sarve tuyên bố hài lòng một cách ngây thơ. À, ra vậy. Người chèo thuyền kêu lên chát chúa, đầy cảnh báo với các lái đò khác và đẩy mũi thuyền nhẹ, khiến nó lướt trên mặt nước xanh nhạt và đầy dầu trong phá. Giao thông ở trung tâm đô thị rất dày đặc và chiếc thuyền mũi cong tiến tới rất khó khi thuyền bè chen chúc nhau. Nhưng Antoine hưởng thụ sự nhàn tản này. Chẳng phải chàng đang đi nghỉ hè lần đầu tiên từ nhiều tháng nay, với giá hầu bao của cả năm sao? Dưới mặt trời chói sực, giữa những trang phục sặc sỡ phong phú và những chiếc thuyền mũi cong trang hoàng đẹp, chàng thấy trang phục của mình thật thảm thương. Ở đây có nhiều tơ lụa, nhung, lông thú, dây chuyền vàng. Nếu áo quần thanh lịch không ít gì ở Padua, thì ở Venice không phải vậy. Antoine tự nhủ phải yêu cầu Gian chỉ cho chàng một ông thợ may. Thuyền băng qua thật chậm chạp cho phép chàng bác sĩ trẻ dõi theo quang cảnh không bỏ mất điều gì. Chàng chiêm ngưỡng nét huy hoàng của các cung điện có nhiều cột, ngỡ ngàng trước những bến thuyền và thuyền mũi cong tư nhân lộng lẫy đang chở chủ nhân và múa lượn dọc theo các bến đá ghép bằng cẩm thạch muôn màu. Xa xa, vài quý bà ăn mặc lộng lẫy mơ mộng như một trong những mái bằng dùng làm sân thượng và bóng mát với làn gió nhẹ ở Lido. Thật ra không phải là vô ích, Antoine nghĩ ngây ngất rằng Venice mang tính thu hút tối cao. Đúng đây là đô thị trù phú và đẹp nhất thế giới, đồng thời là ngã tư các con đường thương mại từ mọi nơi trên trái đất này. Hầu bao quan trọng nhất của nền thương mại tọa lạc trên công viên. Trước Enchacomet và Enriato, có một tiếng thì thầm ồn ào, trầm và nổi bật lên là tiếng loảng xoảng của những đồng duca vàng của những người đổi tiền và nhịp điệu những chiếc búa nhỏ của những người thợ kim hoàn đang làm việc quanh quảng trường, hoàn thiện bản hòa nhạc đáng yêu. Sau lưng họ hàng hàng lớp lớp là những nhà kho chất đầy muốn vỡ tung các loại hàng hóa từ phương Đông. Ngạp vôi, gia vị, tơ lụa, gỗ quý, những gian hàng được dựng lên để một phần các sản phẩm trên lưu thông. Hàng hóa, bán sỉ tạo thành một thị trường xuất khẩu không đâu sánh kịp, duy nhất trên thế giới. Bên kia cầu, Antoine nhận ra khu Phong Đa Cô của người Đức với nhiều dinh thự và kho hàng. Đối diện với các bến có tàu lớn neo đậu san sát sẽ ra biển nội địa và tuồn ra những kho báu khiến du khách ngây ngất mơ mộng. Chẳng bao lâu sẽ được chở đến cho những người chiêm hữu tham lam, hay lại lên tàu đi xuất khẩu để đảm bảo sự thịnh vượng của Venice. Xa hơn, trên kênh đào, những con tàu lớn mơ mộng mang đến lương thực, dầu, rượu cho bạn ăn các bề tôi của ngài tối cao, và lũ lượt các phu khuân giác từ đó đi ra để vào trong các kho dự trữ lớn của các nhà buôn, rồi lại trở ra khuân những gánh nặng khác như một đàn kiến không mệt mỏi. Quẹo nào, người chèo thuyền hét lên, thông báo ý định rẽ thuyền để các thuyền bè khác có thể tránh va chạm. Đông đưa chèo lớn khi chiếc thuyền mũi cong xoay nửa vòng và lướt nhanh vào một trong những kinh đào phụ lưu. Ở đây các bờ kinh gần hơn, phá hẹp hơn. Giữa những ngôi nhà và mặt nước chỉ còn một dải đá tạo thành bến, các cung điện trang trí ít hơn, và dù có mặt trời chiều, ở đây có một thảm bóng râm mát và càng mát hơn vì có những phần nhô ra của các dinh cơ nối tiếp nhau trên mặt nước. Dọc theo Palazzo Pesaro, người chèo thuyền nói, Ở điểm này tại Venice, các kinh đào đặc biệt hẹp, bóng râm dày đặc và vài người đi dạo thơ thẩn trên bến. Ánh mắt sắc bén của Antoine khám phá một bóng dáng thanh tú và phong nhã, có vẻ thân thuộc lạ lùng với chàng. Chỉ cách bờ với chiều dài hai chiếc thuyền và chàng không nghi ngờ gì nữa. Khối tóc vàng óng chỉ có thể là của tiểu thư Lucia Bellarmi. Vậy đúng là Lucia Bellarmi bằng xương bằng thịt đến Palazzo Pesaro, chỉ cách đó vài cánh cổng. Chiếc thuyền mũi cong của Antoine tiến gần thiếu nữ thì một người đàn ông mặt mày cáo bẩn dằn ra từ một ngõ hẻm. Tia chớp của một mũi dao găm lóe lên trong bàn tay phải của hắn. Trước khi Antoine kịp thét lên, tên trấn lột đã túm lấy chiếc túi lưới đeo ở thắt lưng của Lucia, cố cắt nó để bỏ trốn với chiến lợi phẩm. Những kẻ du thủ du thực rất đông trong thành phố trù phú này. Hô, đồ móc túi! Antoine hét, chồm lên. Chàng giật nảy khi chiếc thuyền mũi cong mất thăng bằng, khi người chèo thuyền suýt chút nữa phóng lên bờ. Sèvres giật lấy chèo của anh ta và đẩy mạnh đưa thuyền dọc theo bến, nhảy lên đất liền chỉ trong thoáng chốc. Trong sự kích động và vội vã rời thuyền mũi cong, Antoine không thấy Lucia Bellarmi. Được tiếng thét của chàng báo động, đã tránh khỏi trớn của kẻ cắp và xoay sở khá tốt để bảo vệ mình. Nàng đã giật được con dao mà tên du thủ du thực cầm trong tay trái, quơ nó bằng cả sức lực, thả nó rơi xuống sọ của tên này, mài thai hắn khuỵ gối xuống. Và vừa hành xử can đảm, nàng lớn tiếng thét, giúp tôi, có móc túi, giúp tôi. Hòa trọng vào đó, Antoine vội kêu, tôi đến đây tiểu thư, tôi đây. Hoặc là Lucia không nghe, hoặc nàng tưởng có kẻ tấn công khác. Nàng bổ vào đầu chàng một phát, khiến chàng nằm thẳng cẳng và chàng lăn vào dòng nước và vẫn nằm đó. Kẻ cắp lợi dụng tình thế rối loạn do Antoine đến bất ngờ để rút khỏi tổ ong vò vẽ mà hắn chui vào. Dẻo như một con lươn, hắn đứng dậy và biến mất trong đường hẻm hẹp. Lúng túng, Antoine chập choạng đứng dậy để đối diện với một cơn điên giận. Đồ con lừa bị đóng yên, đồ đần độn, đồ ngốc. Lucia Bellarmi hét, là kẻ cắp nhân lúc Sèvres can thiệp một cách vụng về, đã cướp được túi lưới của Lucia nên nàng tức giận. Chỉ lúc đó Lucia mới nhận ra ân nhân kém may mắn. Ôi, là ông bác sĩ Sèvres, đáng lẽ tôi phải nghĩ đến. Giọng nói của nàng chỉ có cay đắng và khinh bỉ. Tôi đã cố giúp cô. Antoine lắp bắp cố gắng nói, thà ngồi không thành công, phản đối. Nàng dậm chân. Bàn chân nhỏ của nàng dậm dậm giận dữ trên bến. Tôi có cần ông giúp đâu, phải có ai đó hơn một kẻ cắt túi để cháu gái của Amerio Prebussi lùi bước. Antoine chao đảo nhẹ và đưa tay lên đầu còn quay cuồng vì đau. Giọng nói cuồng nổ dịu đi và thân mật hơn. Để tôi xem đầu của ông. Rồi luồn ngón tay vào mái tóc đen, nàng sờ nắng Antoine chợt rung bắn không thể kềm nén. Phù, không sao cả, nàng nói, đầu không dở. Tiếng kêu của Lucia đã được nghe thấy vì một tiếng la hét ồn ào và những bước chân cất lên rất gần. Chúa tôi, người chèo thuyền reo lên, cảnh sát, họ sẽ bắt chúng ta và đưa tất cả chúng ta đến chỗ ngài tổng trấn. Một lần nữa, tiểu thư Lucia làm chủ tình thế và chứng tỏ có đầu óc và phản ứng nhanh nhẹn như nàng đã đưa ra bằng chứng. Anh đưa ông ta đi đâu? Nàng kiêu kỳ hỏi người chèo thuyền. Đến Galassi Vasca. Hãy kéo ông ta lên thuyền và đi nhanh lên, nhanh lên. Nàng đẩy Antoine lên thuyền. Quá ngỡ ngàng không kịp phản đối, chàng luồn vào thuyền và nằm trên gối, trong khi người chèo thuyền đẩy chèo thật nhanh vì tuyệt vọng.